12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 7, bài kiểm tra thể lực 1, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Ura đau đầu quá, nhân mã khẽ mở mắt, qua quá chớn rồi cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Hai, sao đồng bọn của tôi nó ngủ hở cả xịp thế này? Lắc đầu ngán ngẩm xong nhân mã đứng đi gọi lũ đó dậy tới trường luôn đi. Hoáp, nay lại phải trèo cổng ký túc xá để ra ngoài nữa. Sư tử ngáp dài, thôi chạy nhanh lên, qua ngủ ở phòng khách đau lưng vãi. Thiên Bình xoa mông, a hát, muộn rồi, cự giải đứng lại cô tiểu như đang ngồi gác chân lai a boss trước cổng trường. Mặt đầy gân xanh nhìn bọn nó, khóe môi cả lũ giật giật, mắt lật đật như thấy ma. Thôi rồi Lượm ơi, sắp bị ghi vào dead note rồi. Các em bị muộn, triệu hồi sổ đầu bài. Tiểu Như hét lớn, nô nô nô, lần này là do cự giải cô ơi not me. Song Tử khóc ròng, ôm chân cô hét lớn, á à đổ lỗi vợ hả. Thôi được rồi, tất cả đi kiểm tra thể lực. Dạ, Đồng Thanh tập đầu thay đồ đây ạ. Chúng nó bước ra. Dẫn đầu là Song Tử và Thiên Bình, hai thanh niên ATSM của năm, vừa đi vừa vuốt tóc. Thiên, băng đầu mày lệch kìa. Bạch Dương chỉ, ngu, để này mới ngầu. Thiên Bình hếch mũi, xấu như chó, đẹp cái con khỉ, gì cơ Kim Ngưu, cần quay phát lại, đủ rồi, đi, lần này xong ngư với Thiên Yết Đồng Thanh. Dạ, Đồng Thanh tập 2, sân trường, các em, đầu tiên là thi chạy tránh chướng ngoại vật. Các em sẽ phải chọn một vũ khí dùng để tránh bị vật cản bay vào người trong lúc chạy 10 vòng quanh sân. Súng, kéo, dao, AK-47. Cái gì cũng được, cái gì cũng được ạ. Nhân mã ngạc nhiên. Tất nhiên, hay rồi đây, mặt Song Ngư có biểu hiện ma tà. Yêu cầu keep out, Thiên Yết nhếch môi, cần quái gì, tay không anh cũng đánh bật được nhé. Anh là trùm băng đảng lớn nhất thành phố mà. Bạch Dương liếm môi, mắt sáng lên, hay quá, lâu không dùng gậy, Bảo Bình không cười nữa. Mặt anh nghiêm túc như trùm mafia, mãi mới có dịp thử thuốc, mà kết vứt cây kẹo mút xuống đất. Cô vừa nhắc AK-47 sao? Xử nữ lo quá, máy tính thì giúp gì cho cậu đây? Ngược lại, cự giải và sư tử đang nắm tay nhau cười như hai thằng phê cần. Mẹ ơi, cô nói dao hay gì đó đều được kìa. Thiên Bình nghĩ, cậu né giỏi vậy, cần gì vũ khí? Kim Ngưu quàng tay qua cổ nhân mã. Bọn này phối hợp mà không ăn ý là chồng bọn nó tán các team SML đấy. Tiểu Như cười cười. Chọn vũ khí mà các em vui vậy ư, của là đầu gấu. Nhưng để xem, cây ti thể lực không đơn giản như vậy đâu. Cách chương.